Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập xuyên đến yêu hoàng tử Hittai. Chương 27, bên nhau chọn một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selena, giọng nói rất quen thuộc gọi tên cô. Cô vẫn chìm trong ký ức tươi đẹp ngày ở thành Troy A nọ. Khóe miệng bất chợt vẽ lên một mạt cong nhẹ nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống. Gió thổi rất mạnh, cả người Selena ướt sũng. Cô co người. Khuôn mặt nóng bừng vì cơn sốt. Đầu cô đau âm ỉ, y, zoom, in. Cô gọi một tiếng ngắt quãng. Cả người bắt đầu run lẩy bẩy vì lạnh. Cô vô thức co người ôm vai. Selena, lại giọng nói ấy quanh quẩn bên đầu. Là ai gọi tôi? Cả người thoáng chốc cảm nhận được sự ấm áp. Vòng tay rất rộng dang ra ôm chặt cô. Người nọ không kiềm chế được. Tay liền đỡ gáy Selena. Làn môi ấm áp lướt qua bờ môi đang mím chặt của cô mà hôn. AMH cọ cọ cánh mũi vào mũi cô. Mùi bạc hà thoang thoảng mang theo bao dư vị nhớ nhung bỗng chốc lại xộc vào mũi. Selena thấy khó thở. Cô muốn biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tuyệt nhiên không mở nổi mắt. Tiếng thở nặng nề vì mất máu. Người nọ nặng nề dựa lưng vào thanh trán. Bóp chặt vai giữ cho máu không chảy ồ ạt. Bất tiện là vậy nhưng vòng tay ôm Selena không hề nới lỏng. Sau lớp mây đen dày, những giọt mưa thưa thớt dần rồi biến mất. Mặt trăng cuối cùng sau thời gian dài chờ đợi đã xuất hiện sáng rực trên bầu trời. Bầu trời những ngày sau đó quang đãng đến lạ. Nắng chiếu những tia nắng đầu tiên đón chào ngày mới. Vạn vật vẫn tiếp tục tuần hoàn theo nhịp điệu thường ngày. Vẫn vui tươi và tràn trề nhựa sống. Selena chậm chạp mở mắt, ánh nắng chiếu vô đột ngột khiến cô nheo mắt lại. Đến khi định hình lại rồi mới thấy mình đang ở trong một ngôi nhà đắp bằng đất bùn. Vật dụng đơn sơ được bố trí quanh căn nhà. Cảm giác rất ấm cúng. Chậu nước bên cạnh vẫn còn bốc khói trắng dường như có người vừa ở đây. Selena đưa tay đỡ trán liền thấy có khăn đang đặt trên trán mình. Xem ra đêm qua cô lại lên cơn sốt. Cô tháo khăn xuống, kéo chăn ngồi dậy, thân thể phải mất một lúc mới có thể gượng gạo ngồi thẳng. Cả người không chút khí lực, tiếng động ồn ào bên ngoài lúc này mới dội vào. Cô cố đứng dậy bám tay vào chân bàn bằng đất mà vẫn không được. Tay không có lực, tức thì liền ngã sụp xuống. Bàn chân bị chật khớp đau như bị xe nghiền. Trán vã mồ hôi to như hạt đậu. Cô ôm chân. Nằm con người lại mà kêu lên một tiếng. Cửa lều bằng vải được nâng lên và chống bằng một cây gậy. Có người đi vào nhưng Selena lại không thể ngước đầu vì tầm mắt quá thấp. Lại còn đang bận xoa cái chân đau. Người nọ có vẻ hoảng vì hành động của cô nên chạy tới. Anh đỡ cô ngồi dậy. Theo bàn tay cô mà chạm vào chỗ đau. Đau, cô nhăn mặt, đau đến nhắm tịt cả mắt. Mới bẻ khớp lại nên sẽ khó cử động lắm. Em nên nằm im thì hơn. Giọng nói trầm ấm vang lên. Quen thuộc đến nỗi khiến Selena giật mình. Lúc này mái tóc màu bạc của anh rơi xuống trên vai cô. Cô ngây người. Tay giơ lên chạm vào sau đó như chạm phải bỏng mà rụt tay. Phản ứng gần như ngay lập tức sau đó là ngẩng đầu. Khuôn mặt người nọ ở ngay trước mặt. Tại sao lại có thể giống đến như vậy? Chẳng khác gì mộng tưởng cả. Cô sợ rằng nếu không chạm vào người đó sẽ biến mất đi như sự xuất hiện đầy bất ngờ này. Cô giơ tay run rẩy đụng nhẹ vào má anh. Rất mềm, rất ấm, hoàn toàn chân thật. Cô không tin, chẳng lẽ đến não bộ cũng đang tự đánh lừa cô rồi sao? Anh cúi đầu, bàn tay liền ôm trọn tay cô. Ánh mắt đau lòng mà nhìn biểu hiện của cô lúc này. Mắt cô trợn tròn ngập nước nhưng một giọt cũng không rơi xuống. Ijumin, này, là thế nào hả? Giọng cô đứt quãng, ngồi giật lùi lại, anh liền nắm cổ tay cô mà kéo lại, ôm chặt, tay luồn vào mái tóc cô mà xoa nhẹ. Rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng đều ổn cả rồi. Anh vỗ vai cô, nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ nhỏ. Selena dụi mắt, vẫn không có gì thay đổi. Bàn tay cô vô thức bấu chặt lấy vai anh. Hai mắt cô nhắm nghiền. Cảm nhận khí tức của người trước mặt, anh cứ ngồi yên, tay vẫn cứ tiếp tục xoa tóc cô như vậy. Giọng cô bỗng nhiên hạ thấp xuống, rất nhỏ như đang thủ thỉ. Mơ cũng được, một chốc thôi, lại có thể ngốc như vậy. Vai Izumin rụt lại vì đau nhưng rất nhanh chóng bình thường trở lại. Anh bật cười khẽ, lại kéo cô lại gần hơn. Khiến em chịu ủy khuất rồi. Ta thật xin lỗi. Hóa ra có những lúc chỉ một lời xin lỗi thôi cũng có thể ấm lòng đến như vậy. Selena giấu đi những cảm xúc tiêu cực. Tự mình làm cho bầu không khí thoải mái hơn. Rất buồn đó. Cô cười nói. Ánh mắt trong một khắc nhìn về xa xăm. Rồi cả hai im lặng. Trước giờ vốn không phải lúc nào cũng thế này nhưng chẳng hiểu sao cảm giác bây giờ rất quen thuộc. Như thể vẫn luôn như thế trước đó. Selena nhận ra cô rất thích được ôm thế này. Đây là cảm giác an toàn duy nhất mà cô nhận được kể từ khi tới đây. Nắng chiếu lên khuôn mặt. Selena liền mỉm cười. Bình thản cảm nhận mọi vật ngoài kia. Đêm hôm đó, khi từ trên thác nhảy xuống em đã mơ thấy một giấc mơ dài. Cô mở lời, giọng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Là ta không thu xếp chu toàn. Dồn em phải đi đến bước đường đó. Izumin ôm cô chặt hơn. Giọng anh trầm ổn vững vàng. Nhận lỗi về phần mình. Cô lắc đầu, úp mặt vô vai anh. Em mơ thấy lúc chúng ta còn ở Troya. Trong lòng luôn thầm hy vọng tất cả không phải giả dối. Em đã hy vọng những gì Kai nói. Tất cả đều là giả. Cô thở dài một tiếng. Lại nói tiếp. Giây phút ngước lên bầu trời nhìn đám mây xám xịt không chút ánh trăng đó cứ như đang nhìn thấy tương lai của chính mình. Không hy vọng, không hạnh phúc nhưng chẳng hiểu sao lại thấy bình thản đến lạ. Như thể biết điều đó xảy đến là tất yếu. Cho nên em đã nghĩ, dù cho anh thật sự là người ra lệnh cũng sẽ tha thứ cho anh. Không phải ta, Izumin định sẽ giải thích. Cô lại ngăn anh một lần nữa. Là người rất lo lắng cho anh làm điều đó. Cô ngừng lại, tìm lý lẽ để lời nói của mình nghe thuyết phục hơn. Cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng, sứ mệnh của anh là bảo vệ thần dân của mình cho nên mạng sống của anh đã chẳng còn là của riêng anh nữa. Mọi mối nguy hại đến với anh cũng không phải là thứ mà một mình anh có thể gánh vác. Sự an toàn của anh là cần thiết, cho nên dù cho phải khiến anh đau lòng. Rất nhiều con người sẵn sàng làm như vậy để bảo vệ cho người họ tin tưởng. Người mà có thể bảo vệ cho nhiều mạng sống hơn. Bảo vệ cho người thân, người mẹ già, người vợ, đứa con thơ. Đó là lý do mạng sống của anh. Mọi thứ về anh đều phải được bảo vệ. Cô gỡ tay anh, bốn mắt nhìn nhau. Cho nên Izumin, trước khi phải hối tiếc day dứt về sau, Gyota SMD nói ra lời này. Giọng Selena rất kiên định. Ánh mắt Izumin thoáng sao động. Anh cúi đầu, cầm tay cô, 10 ngón tay đan xen. Mạng sống của em cũng không còn là của riêng em nữa. Nói ta ích kỷ cũng được, nhưng ta cần em, thật khiến người ta muốn khóc. Selena quay đầu lảng tránh. Cô ngửa đầu để bản thân không vì quá xúc động mà chảy nước mắt. Ngốc, anh không hiểu. Rồi trong khắc đó, Izumin liền dùng lực đẩy Selena ngã xuống. Không báo trước liền cướp lấy môi cô. Cô trợn mắt kinh ngạc. Cảm giác môi chạm môi này đã hơn một tháng không được nếm trải. Nhất thời phản ứng chậm chạp đi hẳn. Vì cửa đã mở sẵn nên tuyệt nhiên là có thể vào. Hoàng tử có tin từ. Người lính đi vào. Gặp một màn này liền giật thót mình che mặt chạy ngược ra. Thần không thấy gì hết. Selena lúc này mới định thần lại. Cô dùng lực đẩy mạnh vai của Izumin. Lườm nguýt anh một cái. Anh chau mày. Trong một khắc khuôn mặt hiện rõ nét khổ sở. Sao thế? Cô phát hoảng nhìn biểu hiện của anh. Anh bị thương ở đâu? Mau cởi ra em xem. Cô nói mà không nhìn sắc mặt anh. Tay luồn đến vạt áo anh mà kéo xuống. Anh bắt lấy cổ tay cô. Giọng điệu trầm khàn đầy tư tính. Không cần, em làm vậy ta sẽ suy nghĩ theo hướng khác đấy. Hà, cô ngu mặt, nhưng vẫn chưa hiểu ý anh muốn nói là gì. Áo được kéo xuống tới eo. Đập vào mắt cô lúc này là màu băng gạt thấm đỏ cả máu ở vai phải. Cô hoảng hồn, cái này, vì sao lại bị thương? Izumin không nói, thoáng trong khoảnh khắc rơi vào hồi tưởng. 10 ngày trước. Một bức phù điêu được gửi tới doanh trại nơi Izumin cầm quân. người đem đến là một người du mục. Bằng cách nào đó lại có lệnh bài của Kai trong tay. Đêm khuya ngồi dưới ngọn đèn dầu mờ ảo. Izumin chậm rãi đập lớp ngoài của bức phù điêu. Nhìn dòng chữ đầy uy nghiêm bên trong mà không dám rời mắt lấy một phút. Nay quốc gia lâm nguy. Thân là tướng lĩnh một thời ta không thể trơ mắt đứng nhìn. Nhìn kẻ thù hoành hành. Dân chúng kêu khóc lầm than lỗi một phần cũng ở triều đình các ngươi. Ta đã thờ ơ việc nước từ lâu. Sống cùng người dân, cùng ăn, cùng ngủ, cùng trải qua những ngày tháng gian khổ nên càng quý trọng những sinh mạng được đặt dưới chế độ cầm quyền này. Ta đã nghĩ ta sẽ tiếp tục như vậy để yên cho lớp trẻ các người đưa đất nước đi lên. Ta muốn nhìn xem các người so với tiên đế có thể vượt qua hay không. Có lẽ là do ta đặt kỳ vọng quá cao. Cho đến những ngày gần đây, ta gặp được một đứa bé. Nó là người Ai Cập nhưng lại đinh ninh bắt ta phải giúp đỡ hoàng tử trong khi bản thân nó lại đang bị Minoa và Mitanni cùng lúc bắt giữ. Ta đã yêu cầu con bé về một lời nói đủ sức thuyết phục ta và quả thật. Chỉ bằng hai chữ nó đã khiến ta hổ thẹn. Nó làm ta nhớ tới một thời từng cùng tiên đế tung hoành ngang dọc. Cảm giác như không còn chủ tớ mà là tình cảm chân thành giữa những chiến hữu với nhau. Cho nên ta chấp nhận giúp đỡ hoàng tử. Ta cảm thấy người nên trực tiếp dẫn dắt cánh quân này. Chiến trường để lại cho quốc vương lo liệu. Cường quốc này được giữ vững là nhờ những người dẫn đầu xuất sắc. Để lại cho cha người mà làm một chiến tích quyết định trận chiến này để chứng tỏ thực lực là điều một thiên tử tương lai như người nên làm. Cho nên người hãy liệu mọi thứ mà đến đây gặp ta. Nay ta gửi lại hai chữ này cho hoàng tử từ đứa bé đó. À, tên con bé là Selena. Có vẻ như người biết nó. Cuối thư là dấu mộc của ngài Canon. Cạnh bên là hai chữ. Trung hiếu. Izumin không giấu được nụ cười liền nhoẻn miệng. Ngay trong đêm liền triệu tập tướng lĩnh bày ra đối sách thích hợp. Hai ngày sau một trận đánh lớn đã nổ ra. Izumin trực tiếp cầm quân xông pha trận mạc. Quân địch tổn thất lớn lùi hẳn về phía bên kia bờ đông thủ thế chờ đợi. Đêm hôm đó, Mitanni phản công, bất ngờ tập kích doanh trại của Izumin. Doanh trại trống không không bóng người. Chết, sập bẫy rồi, rút mau. Lời vừa dứt mưa tên bay tới quét sạch một lượng lớn địch. Trận chiến vừa đến cao trào thì Izumin liền ra lệnh rút quân. Anh thỏa mãn vì kế hoạch thành công. Anh đã tiêu diệt được bộ phận tinh nhuệ của địch. Thành công gài người vào bộ phận liên lạc thông tin của chúng trước khi quân tiếp viện của Mitanni kịp tràn đến. Sau đó tin đồn anh bị thương nặng xuất hiện. Ngay trong đêm hôm đó anh liền biến mất, bốc hơi hoàn toàn khỏi chiến trường. Sáng hôm sau một đại quân lớn được điều đến. Quốc vương Hittai trực tiếp ra trận. Chiến trường đầy rừng núi đều bị san bằng thành bình địa. Lũ dâng khiến nước sông dâng cao. Lượng nước đổ về hạ lưu rất lớn. Tốc độ dòng chảy vì thế mà nhanh hơn rất nhiều. Ngồi thuyền xuôi theo sông Euphrates. Bất chấp nguy hiểm vì muốn rút ngắn thời gian. Izumin một mặt kiên định quyết tâm đi bằng được con đường này. Dù rằng địch đang nhởn nhơ ngay khu vực sông chảy nhưng anh vẫn rất điềm nhiên và bình thản. Gặp chúng đường sông ta đi lên bờ. Bờ không được thì leo lên núi. Cùng lắm là quyết tử. 5 ngày dòng dã là thời gian để anh đến nơi. Ruka hồi hả đuổi theo từ Troya đến tận Kizuwatna. Ai Cập không phải không đuổi theo mà là vì hay tin Selena đã rơi vào tay Mitanni mà không dám manh động. Chiến sự từ Hittai nổ ra. Đất nước đang có chiến tranh mà tiến vào chẳng khác nào chui vào miệng cọp. Menfuisu đành nhẫn nại rút quân về nước. Đem trọng trách giao lại cho Mainyu tiếp quản. Riêng Ruka thì lập tức tách đoàn trực tiếp đến thẳng Kizuwatna. Anh chỉ vừa đến hồi chiều. Vừa gặp được Izumin, Ruka liền báo cáo về tình hình vừa nghe ngóng được. Kai đang trên đường đi ám sát công nương theo lệnh quốc vương. Một lời này, Izumin liền bỏ luôn màn chào hỏi ngài Canon. Trực tiếp đi thẳng vào rừng. Nhìn con sông chảy xiết ở bìa rừng. Anh chẳng hiểu sao lại có dự cảm không lành. Tìm đến cho ta một chiếc thuyền. Anh ra lệnh, đi dọc theo con sông tiến đến thượng nguồn. Giây phút nhìn thấy Selena là lúc Kai giơ gươm kề vào cổ cô. cả khuôn mặt Selena bần thần. Anh thấy cô khóc rồi cầm bức phù điêu đập nát. Rồi cô đỡ chán, ánh mắt mất cả tiêu cự. Trái tim anh nhói lên một cơn tê dại. Rồi một lúc sau cô bỗng nhiên vụt chạy. Anh muốn đuổi theo nhưng bóng dáng quân Minoa đã ẩn hiện từ đằng xa. Anh lại đi đường khác. Selena vấp ngã. Chân cô liền như vậy đi không bình thường nữa. Nói với Kai cho đúng từng lời từng chữ này. Ánh mắt anh đỏ ngầu. Nhìn Ruka mà nói gồng lên từng chữ. Em ấy sống. Ngươi sống. Em ấy chết. Ngươi chết. Izumin kết thúc dòng hồi tưởng. Lúc này mới cúi đầu nhìn lại Selena. Nét mặt cô đầy lo lắng. Chẳng biết từ lúc nào. Băng gạt và thuốc bôi đã được đem đến. Cô đang dùng khăn lau vết thương cho anh một cách cẩn thận. Selena nhìn vết thương rất kỹ. Cảm thấy có điểm không đúng lắm. Không giống vết thương do kiếm đâm. Chỗ này rách rất sâu. Mà góc này lại rất nông. Không lẽ đánh một cái là làm vết cắt toạc to như vậy hả? Cô ngước đầu nhìn Izumin. Vẻ mặt đầy bế tắc. Anh chỉ cười sau đó lắc đầu. Vai trái đã đầy sẹo rồi. Vết cung tên còn mới lên da non chưa bao lâu nữa. Giờ lại tới vai phải. Cứ vậy sao mà ra trận hả? Giọng Selena đầy ý trách móc. Động tác băng bó vì thế mà làm thô bạo hơn. Ta đau. Anh nghiêng người. Lại cười. Sao lại cười? Đau mà. Selena nhíu mày. Chính là vẻ mặt này. Ta thích thấy em vì ta mà nhíu mày. Điên à, phải thích thấy người ta cười. Người ta hạnh phúc. Ai lại? Á bỏ đi. Selena vò đầu. Anh cầm bàn tay đang vò loạn của Selena. Sau đó chậm rãi đặt xuống đó một nụ hôn. Vì có lo lắng thì mới nhíu mày. Vì trong tâm có ta nên mới đau lòng. Selena ngẩn người. Cảm thấy Izumin hôm nay rất dịu dàng. Cô kéo áo anh lên. Chỉnh lại đai lưng đàng hoàng sau đó đặt tay lên vai anh. Lần này cô tiến lại gần. Chỉ cách anh có một thước. Cô nhìn anh rất lâu. Ánh mắt cũng di chuyển dần xuống sống mũi. Rồi dừng lại ở đôi môi. Em muốn làm gì? Anh hỏi vu vơ. Khuôn mặt cô ở rất sát. Ngay cả nhịp thở của cô anh cũng cảm nhận được. Muốn hôn. Một lời này của Selena làm đại não Izumin như có một luồng điện. Anh đặt tay lên eo cô. Rất tự nhiên mà nhắm mắt. Cô cười nhếch miệng. Sau đó cúi đầu. Thoáng qua một nụ hôn trên môi đối phương rồi há mồm. Cắn phập một cái vào cằm của Izumin. Cạo râu đi. Mỗi lần cọ cọ lên mặt đều rất nhột. Nói rồi cô đứng dậy. Đi cả nhát ra ngoài. Izumin sải rộng bước chân. Một cách nhẹ nhàng mà nhấc bổng cô lên. Vai anh đang bị thương đấy. Cô trách. Vậy thì em đừng giãy giụa. Anh cắn mũi cô. Coi đó như hành động trả thù. Cô xoa mũi. Rất vô tư mà cười rạng rỡ. Nói đủ thứ. Một lúc sau từ bế đổi lại thành cõng. Em trước giờ vẫn luôn thích con trai vai rộng. Vì cảm giác rất an toàn. Cô thủ thì. Lúc này cùng anh bước ra ngoài. Trước mặt là cánh rừng thưa, nơi phía bên kia là trạm cứu hộ dân chúng của triều đình. Anh đưa cô đi qua con đường nhỏ. Trước khi bước vào doanh trại chính thì liền nói thầm một câu. Ta muốn em cảm thấy bờ vai ta an toàn cả đời. Chân cô trong thời gian này không tiện di chuyển đâu. Chi bằng ở lại đây đợi tin tức thì hơn. Ông Cannon nói sau khi cố định chân Selena bằng một lớp băng khác. À, vâng, giọng cô có hơi hụt hẫng. Nhưng không thể trách được. Sáng mai sẽ lập tức lên đường. Từ giờ đến lúc gặp lại e là lại mất thêm một khoảng thời gian nữa. Ông lại nói. Trong lều lúc này chỉ có hai người. Selena thoáng lặng người trong chốc lát sau đó hỏi. Cuộc chiến kết thúc thì ngài đi đâu? Như trước, phiêu bạt đó đây. Selena thoáng chốc trở nên bối rối. Cô chần chừ hồi lâu. Có thể, có thể. Cô khựng lại, lựa lời. Tôi có thể theo ngài không? Mặt ông thoáng kinh ngạc. Nhưng cũng rất bình tĩnh ngồi nghe Selena trình bày. Lý do là gì? Tôi vẫn luôn cho là mình tới một lúc nào đó sẽ trở thành gánh nặng của Izumin. Trên danh nghĩa tôi vẫn chỉ là tù binh của Hittai. Là người Ai Cập, tôi biết chuyện Georgia đã tham gia giúp đỡ. Còn nghe nói chuyện, công chúa nước họ, Izumin rồi cũng đến lúc phải lập chính phi. Rồi Tawanana, tôi không nghĩ trưởng lão của Hittite sẽ chấp nhận tôi. Vì hai nước có hiềm khích, Izumin trước giờ không có lợi dụng điều này nhưng người Hittite không phải cũng sẽ nghĩ như vậy. Nghĩ cho đại cục thì, Izumin xứng đáng được nhiều hơn thế. Tôi không muốn sau này khiến anh khó xử. Là cô không đủ tự tin. Ông đánh giá, cũng coi như thầm chấp nhận. Vâng, giọng cô Lý Nhí, thoang thoáng chút buồn, tạm lánh hay thế nào? Ông hỏi, cô lắc đầu, đi theo những dấu hiệu. Vì nếu ta muốn thì cả vũ trụ sẽ tác động để ta đạt được đích đến vẫn luôn tìm kiếm. Cô cười vui vẻ, tự hỏi mình có đang nói lời khó hiểu hay không? Sau đó cảm thấy vẫn nên nói thêm gì đó. Muốn gặp gỡ nhiều người hơn. Muốn biết thêm nhiều điều. Giúp đỡ nhiều người. Muốn nghe thỉnh giảng của các nhà giả kim để biết về vũ trụ. Sau đó sẽ biến mất. Không quay lại nữa. Ông gật đầu. Rõ ràng thì mục đích của cô giống y như ông trước giờ vẫn làm. Hoàng tử sẽ đồng ý sao? Ông ngồi khoanh chân. Nghiêm túc mà suy ngẫm. Sẽ không? Cô lắc đầu như thể biết trước ông sẽ hỏi như vậy. Vậy tại sao còn muốn đi? Nếu người đã kiên định giữ cô bên mình như vậy, hẳn đã có đối sách riêng để bảo vệ cô. Selena lại do dự, nét quẫn bách hiện rõ trên khuôn mặt cô. Tôi không thể cứ vô ơn với người Ai Cập như vậy. Nếu cứ theo Izumin, tôi chả khác nào tội thần bán nước. Tôi không thể phủ nhận cái chết của những người Ai Cập vì muốn đem tôi về trong chiến trận thành Troia nọ được. Nếu làm vậy, chắc cả đời về sau sẽ sống trong dằn vặt. Ta hiểu ý cô. Cô cười. Cảm ơn ông. Sau đó ánh mắt hướng ra ngoài. Bóng lưng anh đứng đó. Quả đúng là càng nhìn càng cảm thấy rất an toàn. Buổi tối, lửa trại cháy sáng rực. Selena ngồi quây quần bên một đống lửa cùng với rất nhiều người. Ai ai cũng vui vẻ bắt chuyện khiến cho người ta dần quên đi mất buổi ra quân vào sáng hôm sau. Có vẻ đêm nay sẽ có rất nhiều người thức trắng. Cô là cô gái ở Kizuwatna ngày nọ sao? Một người phụ nữ bắt chuyện với Selena. Cô chưa nhận ra ngay. Quả thật, từ lúc tỉnh lại, cô còn chẳng biết mình đang ở nơi nào. Chỉ đơn giản biết rằng đây là một trạm cứu hộ dân chúng chạy nạn. Vậy có thể hiểu đơn giản cô đang ở trên lãnh thổ của Hittite. Dạ cháu, đúng là từng ở đó. Nhưng mà chưa nhớ ra cô. Selena cười trừ. Quả thật, cô chịu. Cô gái không biết tôi là đúng rồi. Lúc đó tôi thấy cô phát bánh ở ngoài chợ. Dạ, Selena gật gù. Cô tự nhận chính mình giỏi nhất là nhớ mặt người khác. Quả nhiên là do chưa gặp nên mới không nhớ. Làm thế nào mà cháu tới được đây? Ta thấy cái tên đội sừng châu đó hung dữ như vậy. Còn xô ngã cháu như thế. Người phụ nữ ôn tồn. Còn nắm tay Selena xem cổ tay cô. Cô lắc đầu. Cảm thấy vui vẻ vì sự quan tâm của người xa lạ này. Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Cháu cũng không biết. Mở mắt ra đã ở đây rồi. Đến giờ cháu vẫn không biết là ai cứu cháu. Có lẽ cô sẽ đi hỏi thử ai đó. Từ chỗ đó đến đây những 2 ngày đường. Cháu đổ bệnh trên đường hay sao mà lại không biết? Dạ, Selena trố mắt, không ngờ lại ngủ lâu tới như vậy. Nói thêm vài lời nữa thì cô im lặng, bình lặng nhìn mọi hoạt động xung quanh mình. Tiếng người nói cười, tiếng trẻ em đùa giỡn. Thứ âm thanh ồn ào này bỗng chốc khiến cô thấy an yên. Cũng có một chút nhớ nhà nữa. Cô gục mặt dựa vào đầu gối. Trong một khắc đó cô thật sự mơ thấy mình đang ở nhà. Tiếng khóc của con trẻ rất lớn làm Selena giật mình. Cô ngẩng đầu thì thấy một bà lão đang dỗ dành một đứa bé vẫn còn quấn tã. Sao thế ạ? Cô lại gần hỏi. Thèm sữa mẹ đấy. Lúc giặc tràn qua mẫu thân nó chạy không kịp. Bị Giota ết rồi. Giọng bà đau xót. Vì đây là thực tại. Vì đây là chiến tranh. Selena lặng người, sau một lúc mới hồi lại. Ở đây còn ai đang nuôi con thì cho bé bú một lúc. Đều đã uống rồi nhưng vẫn khóc. Chẳng biết sao lại khóc thét lên như vậy. Nghe một hồi tự nhiên cũng thấy xót xa. Có thể cho cháu ẵm một lúc không? Bà nhìn cô, sau một hồi thì cũng gật đầu chấp nhận. Selena nhẹ nhàng đỡ lấy. Cô hơi lúc lắc người. nhẹ nhẹ vỗ để dỗ nhưng cũng không thấy cơn khóc dừng lại. Xem ra không phải là vì đói sữa, mà là thiếu cảm giác an toàn. Sau đó cô liền làm một loạt động tác thành thục, quả nhiên là nín khóc. Đứa bé mắt tròn xoe được Selena nhấc bổng, chân tay nó được cô cố định theo cách khoa học nhất mà cô từng được chỉ. Mặc dù nhìn rất lạ lẫm nhưng ai cũng ngạc nhiên. Không ngờ chỉ cần như vậy đã nín khóc. Cô cười cười, giỡn với đứa bé một lát sau đó thì đem trả lại. Tay vừa hạ xuống thì đứa bé lại đột nhiên khóc thét lên. Nó không hài lòng. Selena giật mình, rối đến quắn quýt cả tay chân. Liền lập tức thu tay, làm lại cách cũ. Này nhóc, bế vầy rất mỏi nha. Cô dở giọng trách móc sau khi dỗ đứa bé nín lần nữa. Cô đứng dậy tản bộ đi chậm chậm. Chân vì đau nên cả nhắc đi cả một đoạn. Mắt đứa bé lim dim sắp ngủ. Cô vì sợ làm nó giật mình liền chọn một góc mát mẻ mà ngồi. Cô đặt đứa bé úp mặt vào vai mình bắt đầu vỗ nhẹ. Miệng lẩm nhẩm mấy lời hát mà cô cho là thời này nghe có thể hiểu. Thật tình vì không phải người ở đây nên một bài hát đơn giản cũng chẳng biết. Mà điều này cũng không quan trọng vì nhóc này nghe đâu có hiểu. Cô đè thấp giọng, cất tiếng, mẹ thương con có hay chăng? Thương từ khi thai nghén trong lòng. Mấy nắng sớm chiều mưa dòng. 9 tháng sau 9 năm. Gian khó tính khôn cùng à á du hơi. Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời. Bóng đất nước dường như bóng dáng con tôi. Vừa hát, Selena lại vừa nhẫn nại đi ngược lại phía những người ngồi ngay lửa trại. Hát được nửa bài thì dừng lại. Đứa bé ngủ đã say. Cô liền rón rén, chậm rãi đem trả đứa bé lại. Izumin chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Anh xoay lưng lại phía cô. Thấp chân xuống làm ra động tác kêu cô leo lên. Selena cười cười, rất nhanh chóng liền nghe lời. Trước mặt Selena là một đồi cát nhỏ. Bầu trời hôm nay trong, đầy sao và sáng trưng bởi sắc vàng của mặt trăng. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng của Izumin. Sống mũi anh thẳng tắp, lông mi hơi cong cong nhìn rất đẹp cộng thêm mái tóc màu bạc càng làm cho tổng thể hài hòa. Cô luồn tóc anh ra trước ngực, tay cứ thế vỏ loạn rối thành một cục. Em sau này cũng nên nuôi tóc dài. Anh nói, không có ý định cản động tác của Selena. Anh thích con gái tóc dài sao? Cô hỏi, vẫn rất chăm chú nghịch tóc anh. Anh suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Một năm trước có cống phẩm từ Trung Quốc. Ta cảm thấy nếu như em cũng để tóc dài sẽ giống búp bê Phương Đông. Rất xinh đẹp, vậy em tóc ngắn thì phải làm sao bây giờ? Selena giả vờ lo lắng, giọng nói cao hơn thường ngày một tông. Anh không hùa theo lời đùa của cô. Giọng anh thoáng trầm xuống, sau đó liền nói rất chậm chạp, dường như là sợ cô nghe không hết. Ta có một đứa em gái, năm nay là tròn 16 rồi. Lúc con bé còn sống, ta đều rất thích chải tóc cho nó. Sau này đã mua rất nhiều châm cài tóc, bất kể là ở đâu. Đáng giá thế nào chỉ cần con bé thích ta đều đáp ứng. Anh dừng lại, lông mày thoáng nhíu chặt. Nhưng bây giờ không thể cài những cái châm xinh đẹp đó lên đầu con bé nữa. Cũng không biết nó đã bị lũ đốn mặt kia giấu xác ở đâu. Con bé hẳn rất cô đơn, hẳn rất nhớ nhà. Selena không còn giỡn nữa. Những gì anh nói cô đều hiểu. Thủ phạm Giota ết em gái anh là ai cô đều rõ. Nhưng nói ra rồi thì vòng luẩn quẩn giữa báo thù và rửa thù sẽ còn kéo dài bao lâu? Vốn không thể dùng thước đo thời gian mà ước lượng. Cô vòng tay ôm cổ anh. Giọng nói rất nhẹ. Chắc chắn là công chúa đang mỉm cười hạnh phúc từ xa. Anh trai công chúa tài giỏi cỡ nào? Khiến kẻ thù khiếp sợ thế nào? Dù có lâm vào tình cảnh nào cũng sẽ không cúi đầu trước địch, cô ấy đều biết rõ. Vậy mà chỉ một cô em gái thôi. Anh ấy lại liền cúi đầu chải tóc cho. Cầm gươm đao đều rất thô cứng ấy thế mà lại có thể nhẫn nại cầm lấy một chiếc lược nhỏ. Nhẹ nhàng chải từng sợi tóc. Như vậy chẳng phải quá hạnh phúc rồi sao? Anh cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn hiện lên đâu đó sự căm phẫn. Selena thấy rõ điều đó. Cô lấy tay bịt mắt anh. Giọng nói nhẹ nhàng. Chỉ cần luôn nhớ về người đó, thì người đó vẫn sống. vẫn tồn tại. Đáng sợ không phải là cái chết mà chính là sự lãng quên. Izumin gỡ tay cô, đặt cô ngồi xuống trong lòng mình. Họ ngồi dưới một tảng đá lớn. Trước mặt là một thung lũng nhỏ mờ sương hư ảo lên tận trời. Ta vẫn luôn hy vọng, sau này có thể làm điều đó cho phi tử của mình. Nhìn nàng ấy trông thật xinh đẹp trong gương. Rắn giỏi là vậy nhưng vẫn không tránh khỏi có mặt mềm yếu. Lòng Selena nặng trĩu, cô không thể cười, dù cho là gượng cười cũng không thể. Chúng ta của sau này, có tồn tại cái sau này đó không? Có thể không? Cô tự hỏi, cô muốn nhưng không thể quá tham lam. Cô không đủ tư cách, lương tâm cô không cho phép. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, nếu cô phủ nhận tất cả thì cô đã không còn là cô nữa. Cho nên Selena, chờ đợi ta một thời gian nữa sẽ quay lại đón em. Chúng ta trước mặt thần linh sẽ thề nguyện. Ta sẽ bảo vệ em suốt đời. Bờ vai này nhất định sẽ khiến em thấy an toàn. Anh dựa cằm lên vai cô. Hôn nhẹ lên má cô. Giọng nói cứ như thế nghe rất thâm tình. Hốc mắt cô nóng hổi. Nhìn vào sẽ nghĩ cô đang xúc động nhưng không. Đang đau lòng. Được, cô trả lời anh. Sau đó khôi phục lại thần sắc vui vẻ. Bắt đầu bông đùa, nhưng không phải anh bảo cưới là sẽ cưới nhé. Cần điều kiện cả đấy. Giọng cô hóm hình, điều kiện gì? Anh hùa theo rồi, khuôn mặt không giấu được nụ cười. Lúc chưa gặp anh còn từng suy nghĩ tớ năm 25 tuổi mới cưới chồng cơ. Cô giơ ngón trỏ, thường thì vẫn luôn làm vậy nếu cô muốn nói điều gì mới mẻ. Hà, anh hình như giật mình khi nghe điều đó. Tuổi đó phải có mấy lứa con. Anh nghẹn đến không biết phải nói gì. Selena bật cười ha hà. Nếu như thật sự bảo anh đợi tới lúc đó, anh có vì thế mà cưới thật nhiều phi tử không? Anh im lặng, xoay người cô lại. Anh chạm tay vào má cô. Trầm giọng nói, ta sẽ chỉ lấy một người. Lập nàng ấy làm ta wanana. Dù cho có thể sinh cho ta một hoàng nhi hay không ta đều không quản. Ta sẽ không vì điều đó mà lập phi khác. Ta không muốn san sẻ tình cảm cho bất kỳ ai khác ngoài người đó. Vì thần linh đã hứa đem người đó đến, nên ta sẽ trân trọng người đó cả đời. Nước mắt không giữ được nữa. Selena liền vòng tay ôm cổ anh. Cô ôm rất chặt, nói phải giữ lời đấy. Trân trọng người đó cả đời. Ừ, dù cho người đó không phải em. Vậy điều kiện vừa nãy là gì đây? Anh xoa đầu cô. Rất tùy hứng mà tận hưởng không gian riêng tư này. Dành thời gian bên nhau. Chỉ có hai người. Cùng đến những nơi có phong cảnh đẹp. Cùng ngắm bình minh. Cùng ngắm hoàng hôn. Ăn một bữa ăn bên ngọn nến. Trên bàn có rượu. Trên tay người đó cầm hoa. Dùng xong bữa tối. Dưới ánh nến sẽ lấy nhẫn ra. Quỳ xuống mà cầu hôn. Cô nói đến xuất thần mà không để ý anh đang chăm chú nhìn cô thế nào. À, thời này thì không cần đâu. Quỳ thì mất mặt quá. Mấy thứ kể trên cũng không phù hợp nữa. Cho nên, lời còn chưa nói xong anh liền đã cướp mất. Cứ như vậy mà hôn say đắm. Một lúc sau, khuôn mặt cả hai đều đã có mặt đỏ thì anh liền cất lời. Chỉ cần là em, tất cả ta đều đáp ứng. Sáng hôm sau, đứng trong dòng người, Selena dõi mắt nhìn theo bóng lưng Izumin xa dần. Trận chiến khốc liệt bao ngày cuối cùng cũng phải viết chương cuối mà khép lại rồi. Cách chương.